Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 621, vạch mặt. Doanh đế xuất thủ, hết thảy đều kết thúc. Tần Dương ngồi tại trong lương đình, câu được câu không rót trà, cùng Huyễn Hải đại trưởng lão giao phong, hắn liền mồ hôi cũng không dám mạo hiểm, sợ không đối mới nhìn ra. Trong lòng hắn kỳ thật rất khẩn trương, cũng không phải là nhìn bề ngoài trấn định như vậy, sự tình phát triển sẽ không dựa theo hắn kế hoạch như thế, tựa như đúng giận đế cùng doanh đế, đều không có cách nào để chuyện hoàn toàn dựa theo mình kế hoạch như thế phát triển. Hắn ỷ lại Định Thiên Ti, ban đầu chỉ ra ngoài bảo hiểm mà thôi, trong Ly Đô, Định Thiên Ti với hắn mà nói chính là chỗ an toàn nhất, là vẫn là không có dự liệu được. Huyễn Hải đại trưởng lão cũng dám trực tiếp tiềm nhập Định Thiên Ti phủ nha. Mà lại hắn đúng là có thể tiềm nhập tiến đến phủ trạch cửa lớn phía trên trải thủ. Đầu thú ngậm vòng, người bình thường chỉ biết là đúng cổ lão truyền thống. Bài trừ trong đó truyền thừa và văn hóa, trải thủ nhiều nhất cũng chỉ là một trang trí. Thời đại thượng cổ có quan hệ trải thủ truyền thuyết, tạm thời không nhắc tới. Nhưng từ đại doanh quật khởi, trong Ly Đô, tất cả trọng yếu phủ trạch, cửa lớn phía trên trải thủ, đều huyễn hải huyễn thú biến thành. Đúng năm đó doanh đế hùng bá thiên hạ thời điểm, còn có thể dung hạ được huyễn hải thị danh giới cuối cùng. Những huyễn thú cũng coi là bị đặt vào đến thần triều hệ thống. Có chút thần triều pháp bảo, đều coi đây là nguyên hình. Những huyễn thú không vì thường nhân biết, từ huyễn hải thị lâu dài đóng cửa không ra. Huyễn hải chi danh cơ hồ trở thành một truyền thuyết, liền liền những phủ nha người, đều chưa hẳn biết trải thủ đều đúng trấn thủ môn hộ huyễn thú. Nói là trấn thủ môn hộ, là những huyễn thú chức trách, xét đến cùng chỉ có một, phòng huyễn hải thị. Cho nên tại năm đó huyễn hải thị sau khi cúi đầu, có là huyễn thú chịu đến khi môn thần, cơ bản cái gì đều không cần làm, còn có thể lợi dụng thần triều lực lượng, tại thuần túy huyễn thú trên cơ sở, tại trên bản chất sinh ra tiến hóa, sớm nhất theo đại doanh huyễn thú, bây giờ cơ hồ đều nhanh thành trấn quốc thần thú, còn sót lại, chỉ cần không có bởi vì các loại nguyên nhân vẫn lạc, đều có thể sống tới ngày nay. Tần Dương là thật không nghĩ tới trấn thủ Định Thiên Ti huyễn thú cũng dám thả huyễn hải đại trưởng lão tiến đến. May huyễn hải đại trưởng lão không dám ra tay, thậm chí không dám đem huyễn thuật tác dụng tại trên người Tần Dương. Hắn nhưng so sánh Tần Dương sợ chết nhiều, bằng không mà nói hôm nay kết cục như thế nào khó mà đoán trước. Tần Dương tức giận gần chết, lúc ấy đều có ý tưởng trực tiếp cùng huyễn hải lão tạc liều mạng, chỉ cần có thể vượt qua trước tiên huyễn thuật, không có bị miểu sát. Trong Định Thiên Ti đám kia gần đây mỗi ngày chịu phun vì bắt lấy cái trọng lượng cấp tạc nhân, con mắt hạt châu đều lam ngoại hầu, tuyệt đối sẽ hung hãn không sợ chết, cùng nhau tiến lên đem huyễn hải lão tặc loạn đao chém chết, là phát giác được có giận đế pháp thân tham dự vào. Tần Dương liền đổi chủ ý, bốc lên nguy hiểm tính mạng, cùng huyễn hải lão tặc liều mạng, vạn nhất chết thật, giận đế pháp thân chẳng phải là có thể đem miệng cười sai lệch. Thậm chí hắn đều không cần là huyễn hải lão tặc chết phụ trách. Chuyển thân liền có thể lôi kéo đến huyễn hải thị, nghĩ như vậy. Sao, giận đế pháp thân nếu biết thông đạo, biết đế lăng cùng huyễn hải tương liên, hắn nếu là như vậy âm chết huyễn hải lão tặc, phía sau hắn chiếm tiện nghi chiếm lớn, kết quả là một châm ngòi ly gián kế hoạch, lập tức xông ra. Tần Dương suy nghĩ kỹ mấy lần, đứng tại bất luận cái gì góc độ đi xem, giận đế pháp thân làm như vậy đều hợp tình hợp lý. Hoàn toàn hợp hắn vì trùng kiến đại giận, giết chết doanh đế không từ thủ đoạn hành vi hình thức. hai tên kia tốt nhất có thể cắn. Cắn cái ngươi chết ta sống. Hai cùng nhau chơi đùa xong mới là hoàn mỹ. Chẳng qua, lập tức liền muốn mở ra U Linh đấu giá hội. Hắn đúng khẳng định không dám đi. Giận đế pháp thân khẳng định đúng tiến vào đại doanh thần triều cương vực. Vốn định mượn nhờ vạn pháp chi thư đến dẫn quái. Không nghĩ tới bây giờ không cần dùng. Cũng được, dù sao cái này đồ vật ném ra ngoài. Tỉnh có người nhớ, còn có bàn tấm vẽ chuyện. Cũng muốn xử lý một chút. Cái này đồ vật, không thể thả đến trong tay mình. Tương quan ký ức cũng nhất định phải xử lý một chút. Phòng ngừa chu đáo, Tần Dương vội vàng xử lý những việc này. Một bên khác, Huyễn Hải đại trưởng lão hai mắt đỏ lên đi ra tuyệt địa trang viên. Tần Dương châm ngòi ly gián, một mực tại trong đầu xoay quanh, làm phát hiện Tần Dương bên kia căn bản không có vấn đề gì. Cái gọi là phong ấn, cũng thuần túy chỉ một trùng hợp, hoặc là nói bản thân liền là một làm nền cục lúc. Hắn liền bắt đầu theo đầu này mạch suy nghĩ hướng xuống suy nghĩ. Lúc ấy hắn nếu tại Định Thiên Ti bại lộ, chết tại Ly Đô, sẽ là cái gì kết quả? Huyễn Hải Thị đứng hàng trước ba vị trưởng lão, hai cái đã vẫn lạc. Nếu hắn đại trưởng lão này cũng vẫn lạc, Huyễn Hải Thị liền sẽ xa vào chưa từng có suy yếu bên trong. Mà hắn cũng hoảng sợ phát hiện một vấn đề. Hắn mà chết tại Ly Đô, giận đế pháp thân hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến. Thậm chí đều không cần đem Huyễn Hải Thị đều chu diệt. Giận đế pháp thân hoàn toàn có thể lợi dụng hắn chết. Dễ như trở bàn tay đem Huyễn Hải Thị bỏ vào trong túi. Cho nên, đúng giận đế pháp thân đào xuống cạm bẫy a. Hắn không có cách nào xác định, nhưng lấy giận đế pháp thân tác phong làm việc. Tối thiểu có 8 thành khả năng, hắn chỉ có thể lấy lớn nhất ác ý đến phỏng đoán. Bởi vì hắn bản thân liền có mang ác ý, hắn không dám đánh cược, cũng không dám tín, hắn chỉ có một lựa chọn, phản sát giận đế pháp thân. Huyễn Hải đại trưởng lão ẩn giấu đi thân hình, trong mắt tất cả mọi người, hắn đều đã mất đi tồn tại cảm. Thậm chí hắn huyễn thuật so với năm đó Huyễn Hải sát còn mạnh hơn nhiều lắm. Tựa hồ liền thiên địa ở giữa không khí cùng linh khí đều không để ý đến hắn tồn tại. Hắn hành tẩu thời điểm, bất kỳ cái gì vết tích cũng sẽ không lưu lại. Hắn đi tới cùng giận đế pháp thân ước định cẩn thận địa phương, nhưng căn bản không có gặp giận đế pháp thân. Ở chung quanh từng chút tìm kiếm, rốt cục tại bên ngoài mấy chục dặm trên một ngọn núi cao, phát hiện giận đế pháp thân tung tích. Ở chỗ này, lấy thị lực của bọn họ, có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy ước định địa điểm. Thậm chí có thể nhìn thấy chỗ xa hơn, sớm phát hiện dị dạng. Giận đế pháp thân giờ phút này, có thể nói là rất bình thường cẩn thận. Tại Huyễn Hải đại trưởng lão xem ra, liền thành giận đế tại đề phòng hắn cho đại doanh mật báo. Ở cái địa phương này, hắn có thể quan sát được hết thảy đồng thời, tùy thời cam đoan mình có thể rời đi. Hắn nghĩ tới càng nhiều tình huống, tỉ như hắn vạn nhất bị bắt người sống, bất đắc dĩ mật báo đâu. Rất nhiều tỉ như, trong lòng ác ý càng ngày càng thịnh, bất kỳ cái gì một nhỏ bé chi tiết đều trở thành hắn cảm thấy giận đế pháp thân muốn hại hắn bằng chứng. Huyễn Hải đại trưởng lão đã gần như cử chỉ điên rồ. Trong đầu không ngừng hiển hiện, chính là hắn chết tại Ly Đô. Huyễn Hải thị bị mơ mơ màng màng, không thể không đảo hướng giận đế, sau đó bị giận đế lợi dụng lấy đi chịu chết. Cuối cùng Huyễn Hải thị huyết mạch triệt để đoạn tuyệt. Giận đế thuận lý thành chương chiếm cứ Huyễn Hải. Hắn cả đời đều ở làm một chuyện, để Huyễn Hải thị huyết mạch sẽ không đoạn tuyệt. Mà cái tiền đề này, chính là Huyễn Hải bản thân là an toàn nhất. Huyễn Hải đúng Huyễn Hải thị trưởng khống. Khi hắn cảm thấy loại này tuyệt đối không thể cho phép chuyện liền muốn xuất hiện, hắn đã nhanh muốn nhập ma. hắn phải đem tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn chuyện như vậy phát sinh. Đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước. Giết hắn. Trong đầu hiện lên ba chữ này. Huyễn Hải đại trưởng lão vô thanh vô tức thối lui. Lần nữa hắn tiến vào Ly Đô. Lần này lại trực tiếp đi hướng cung thành. Cửa cung. Không người phát hiện tung tích của hắn. Nhưng hắn lại cảm giác được một cỗ chỉ có hắn có thể phát giác được kinh khủng uy áp. Bỗng nhiên đặt ở trên người hắn. Ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước hết thảy đều tùy theo vặn vẹo, cao ngất cửa cung, hóa thành một đầu thao thiết cự thú miệng lớn, cao lớn tường thành cùng thành lâu, huyễn hóa vặn vẹo, hóa thành một đầu chừng mấy trăm trượng thô màu đen cự mãng. Mà cự mãng thân thể kéo dài xuống dưới, cùng cao lớn cung thành tường thành nối liền cùng một chỗ, còn quấn toàn bộ cung thành tường thành. Chính là thân thể nó, màu đen cự mãng ngẩng đầu lên, mắt rắn hóa thành một đầu dây nhỏ, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống không người có thể nhìn thấy Huyễn Hải đại trưởng lão. Thanh âm dường như hồng trung, tại Huyễn Hải đại trưởng lão trong đầu nổ vang. Huyễn Hải thị, ngươi qua giới. Huyễn Hải đại trưởng lão chắp tay dài bái, trong mắt mang theo tơ máu, rất lãnh tĩnh nói. Ta yêu cầu gặp doanh đế, làm phiền tiền bối thông báo một tiếng. Màu đen cự mãng không nói chuyện. Sau một lát, màu đen cự mãng vứt xuống một câu, ngươi đi vào. Liền lần nữa hóa thành tường thành cùng thành lâu, mà toàn bộ quá trình, căn bản không có người thứ ba phát hiện, canh giữ ở cửa thành cấm vệ, vậy mà đều không có phát giác được dị dạng. Huyễn Hải đại trưởng lão theo cửa thành. Một đường tiến lên, một đường đi vào không người đại điện, nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa doanh đế. Hắn khom người cúi đầu, doanh đế bệ hạ, ta mang đến một tin tức, hy vọng đổi lấy doanh đế một hứa hẹn chỉ cần Huyễn Hải thị không tạo phản, tuyệt đối sẽ không đối với Huyễn Hải thị động đao binh. Doanh đế mắt lạnh nhìn hắn, không nói một lời. Đã thật lâu không ai dám dạng này cùng hắn bàn điều kiện. Huyễn Hải đại trưởng lão cảm thụ được khổng lồ áp lực. Trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Dù là cùng là đế quân pháp thân, tương hỗ ở giữa, cũng có chênh lệch thật lớn. Doanh đế càng mạnh, ngược lại hắn càng an tâm. Hắn không đợi doanh đế nói chuyện, cũng không đợi doanh đế đáp ứng trước điều kiện. Liền trực tiếp nói. Tiền triều vị kia đã tiến vào đại doanh thần triều, ngay tại khoảng cách Ly Đô chỗ không xa, đúng vị trí. Huyễn Hải đại trưởng lão vung tay lên, huyễn hóa ra giận đế pháp thân chỗ phiến hoàn cảnh. Doanh đế pháp thân con mắt bỗng nhiên sáng lên hai vệt thần quang, hắn chậm rãi đứng người lên, nhìn chằm chằm Huyễn Hải đại trưởng lão nhìn thoáng qua. Nếu là thật sự, chấm sẽ như ngươi mong muốn. Nếu giả, Huyễn Hải đại trưởng lão liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyễn Hải thị cũng biết leo lên tiêu diệt toàn bộ danh sách. Doanh đế đưa tay khẽ vồ. Một viên ngọc cũng không phải ngọc. Như kim mà không phải kim. Nhìn tạo hình cực kỳ đơn giản đại ấn. Rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Thoáng chốc ở giữa. Huyễn Hải đại trưởng lão thân thể liền không tự chủ được quỳ rạp trên đất. Đưa tay mồ hôi lạnh bá bá bá ra bên ngoài bốc lên. Đang bốc lên trong nháy mắt liền bị cưỡng ép chôn vùi. Hắn một thân lực lượng, bị cưỡng ép trần áp. Thoáng như ở giữa, đại doanh thần triều vạn thiên sơn hà chi lực, ức con dân chi niệm, đều phảng phất gần ngay trước mắt. Mà hết thảy này. Đều bị doanh đế nắm ở trong tay. Huyễn Hải sắc mặt đại trưởng lão trắng bệch như tờ giấy. Nội tâm không tự chủ được sinh ra một loại tuyệt vọng giống như bất lực. Trong đầu hiện lên hai cái chữ to. Đế tỷ, đại doanh thần triều Ly Đô cung thành. Trung tâm nhất đại điện. Tay cầm đế tỷ doanh đế. Dù chỉ là một tôn đế quân pháp thân. Cũng đầy đủ chỉ dựa vào uy thế. Liền có thể để hắn liền lòng phản kháng đều khó mà sinh ra. Đây cũng là để Phong Hào đạo quân đều tránh né mũi nhọn cường giả. Chỉ có Doanh Đế, Đại Doanh mới là Đại Doanh. Doanh Đế tay cầm đế tỷ, lăng không dậm chân mà ra. Trong mắt hai vệt thần quang, từ trong cung thành bay ra. Trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn dặm địa, chiếu rọi đến Giận Đế Pháp thân ẩn thân địa phương. Tại hai đảo ánh mắt phía dưới, Giận Đế bố trí che lấp trận pháp, phảng phất giống như đầu mùa xuân băng tuyết. Tại liệt nhật chiếu rọi xuống, vô thành vô tức tan rã. Trên người Giận Đế che lấp đại bào, thần uy vỡ nát, hóa thành hư không. Chỉ có một tấm lệnh bài treo tại Giận Đế ngực, không có để Đại Doanh thần triều chi lực tiếp xúc đến hắn, là ánh mắt của hắn cũng đã cùng Doanh Đế nhìn thẳng vào mắt nhau. Chỉ một cái liếc mắt, Doanh Đế liền đã xác định, cái này chính là năm đó đối thủ cũ, Đại Giận thần triều Đại Đế, lưu lại tôn này đế quân pháp thân. Doanh Đế cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, Giận Đế pháp thân cũng dám tiến vào Đại Doanh cương thổ. Hắn điên rồi phải không? Nhưng lúc này, hắn đã không muốn đi truy đến cùng vì sao. Hắn chỉ hướng đi đem Giận Đế pháp thân đánh chết tươi. Vừa sải bước ra, dưới chân liền có một đảo kim kiều. Tự cung thành một đường kéo dài đến Ly Đô, vượt ngang 2-3 ngàn dặm, Doanh Đế đạp vào kim kiều, tay trái cầm đế tỷ, tay phải vồ một cái, thiên tử kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Ngay tại lúc đó, toàn bộ Ly Đô đều sa vào yên tĩnh, tất cả mọi người trong cùng một lúc dừng tay lại bên trong chuyện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong kim kiều. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thụ được khí thế, liền để hắn nghĩ tới lúc trước đối mặt Doanh Đế bản tôn lúc tình cảnh. Phảng phất toàn bộ bầu trời, toàn bộ thế giới đều hướng hắn đè ép tới, loại này không thể địch nổi tuyệt vọng, nội tâm nửa điểm phản kích tâm tư đều khó mà dâng lên đáng sợ. Nghĩ đến cái này trong nháy mắt, Tần Dương đã cảm thấy loại này đáng sợ áp lực trở nên to lớn hơn. Hắn trước tiên đem những đã chém thành mộng cảnh cầu ký ức, một lần nữa hóa thành mộng cảnh cầu. Tất cả ác ý đều ở trước tiên chém tới. Là loại này khổng lồ áp lực, vẫn là để hắn có chút thở không nổi. Tiên triều loạn thần tặc tử, đáng chém. Doanh Đế một tiếng uy nghiêm gầm thét, tại kim kiều phía trên nổ tung, một tiếng chu chữ rơi xuống, phảng phất tại Ly Đô trái tim tất cả mọi người ruộng nổ tung. Sắc mặt Tần Dương tái đi, trong tai ông ông tác hưởng, nghe được hết thảy đều Doanh Đế một tiếng chu chậm rãi, thanh âm phảng phất tiếng vang dần dần tán đi. Tần Dương đứng người lên, xoa đầu đi ra. Hắn nhìn thấy Định Thiên Ti bên trong những người khác cũng đều giống như hắn, sắc mặt trắng bệch. Mà cùng một thời gian, 3 ngàn dặm trong Ly Đô, lòng của mỗi người ruộng đều nổ tung một tiếng chu. 9 thành 9 người đều dường như Tần Dương, một tiếng phảng phất tiếng vang chậm rãi tán đi. Thế nhưng lại còn có số người cực ít, một tiếng tiến vào nội tâm của bọn họ, lại phảng phất tiến vào phong bế hồi âm bích. Thanh âm Doanh Đế ở trong đó càng lúc càng lớn, cuối cùng nứt vỡ nội tâm, để bọn hắn chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Nhục thân không tổn hao gì, thần hồn thượng toàn, là người, nhưng đã chết. Vệ Hưng Chiêu sắc mặt nhìn coi như không tệ, hắn khôi phục, không có rảnh suy nghĩ nhiều, trước tiên triệu tập nhân thủ, lục soát toàn bộ Ly Đô, tất cả chết bất đắc kỳ tử người đều trước tiên tìm trở về. Tần Dương cùng đi theo gia Định Thiên Ti, Doanh Đế tự mình xuất thủ, còn rời đi Ly Đô, chỉ có một cái khả năng, Giận Đế pháp thân thật tiến vào Đại Doanh cương vực. Tần Dương đi theo người của Định Thiên Ti, rất nhanh liền gặp được cái thứ nhất chết bất đắc kỳ tử ở trên đường người. Người kia dường như đần độn, thấy thế nào đều người sống. Là Tần Dương chạm đến người này, kỹ năng lập tức có phản ứng. Người này chết rồi. Tần Dương không có đi theo người của Định Thiên Ti tiếp tục đi. Hắn đứng tại chỗ, nhìn cái kia đảo vượt ngang mấy ngàn dặm Kim Kiều. Trong lòng lần thứ nhất bản thân cảm nhận được, vì cái gì nói có doanh đế, đại doanh lại loạn, nội đấu lại nhiều, các loại chìm kha tệ nạn lại nhiều. Đại doanh cũng y nguyên vẫn là đại doanh, doanh đế tự mình xuất thủ, chỉ cần một câu gầm thét, trong nháy mắt bao trùm 3.000 dặm ly đô, tất cả đầu nhập vào tiền triều người, chỉ sợ toàn bộ đều trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Cái gì thẩm thấu, cái gì lôi kéo, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều cho cười. Mà doanh đế bản tôn vạn năm không hề lộ diện, cũng đã vạn năm rất không có tự mình xuất thủ qua. Có ít người đã sớm quên đi, vì cái gì tiền triều sẽ như vậy sợ doanh đế. Tần Dương nuốt một ngụm nước bọt, trong nội tâm yên lặng cho mình tẩy não. Hắn không phải muốn phá vỡ đại doanh, chưa từng có loại ý nghĩ này. Hắn chỉ ở trợ giúp Già Y đoạt đích. Đây là nội bộ thần triều tranh đấu. Mặc niệm vài chục lần, Tần Dương cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. Tại ven đường tìm cái quán rượu, ở bên trong uống một chút rượu ép một chút, thoáng suy nghĩ một chút, không sai biệt lắm liền minh bạch. Vì cái gì doanh đế sẽ biết, vì sao lại bỗng nhiên tự mình xuất thủ. Trong lòng Tần Dương âm thầm chấn kinh, Huyễn Hải lão tặc, thật là đủ quả quyết, thật là độc ác, cầu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.